Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 989, Đạo Thiên Đại Kiếp, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, trong đại điện dưới lòng đất theo thân ảnh giải đạo nhân biến mất kim quang chói mắt tràn ngập trong cả tòa điện cũng biến mất vô tung theo. Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực lưu chuyển trong đan điền liền trở nên trì trệ, bất quá cũng không hoàn toàn ngưng kết bởi vì lúc trước cỗ cảm giác áp bách đâu đâu cũng có kia đã không thấy nữa. Hắn lấy lại bình tĩnh thông qua thần thức dò xét chỗ giải đạo nhân đến, miễn cưỡng vận khởi tiên linh lực thi triển độn thuật, sau một khắc đã xuất hiện trên mặt đất tiếp tục tắm rửa trong kim quang, tiên linh lực lần nữa khôi phục linh động. Mà giờ phút này hai tay giải đạo nhân buông thõng hai bên thân, ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra một chút kích động cũng mang theo vẻ chờ mong. Trong lòng Hàn Lập kỳ quái cũng nhìn lên bầu trời. Vào thời khắc này, bầu trời vốn sáng tỏ, đột nhiên trở nên u ám, nguyên bản mây vàng dày đặc liền biến thành màu xám đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được cũng lộ ra một cỗ áp lực vô cùng nặng nề. Cỗ áp lực này cao như hoàng thiên, nặng như hậu thổ trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản. Thân thể Hàn Lập lơ lửng giữa không trung bỗng trở nên nặng nề, phảng phất bị cự phong vạn trượng ép lên thân, bịch một tiếng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Đây là khí tức thiên địa đại kiếp. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, sắc mặt biến đổi, cỗ khí tức đại kiếp sắp hàng lâm này cường đại gấp không biết bao nhiêu lần so với bất luận lôi kiếp nào mà hắn đã trải qua trước kia, vừa rồi chỉ lộ ra một chút dấu hiệu đã làm cho chính hắn căn bản không cách nào chống cự. Hắc đại hắc nhị vốn đứng trên mặt đất bị trùng kích không lớn lắm so với Hàn Lập, nhưng lúc này hai chân cũng đứng không nổi phát run, gương mặt trắng bệch. Mấy người các ngươi tránh xa một chút, đây không phải là thứ các ngươi có thể tiếp nhận. Thanh âm hùng vĩ của giải đạo nhân từ giữa không trung truyền xuống. Hắc đại hắc nhị nghe vậy, không dám chần chờ, vội vàng bay về nơi xa. Mà Hàn Lập không đợi giải đạo nhân mở miệng, bên ngoài thân đã chớp động lôi quang màu vàng, thân thể liền biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm giữa không trung, quay đầu nhìn lại chỗ giải đạo nhân ở phía xa. Kim quang trên người giải đạo nhân đã chiếu không tới nơi này, nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn lại một chút, không nói hai lời liền xoay người tiếp tục toàn lực bay vụt về phía nơi xa, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy trăm dặm. Nhưng khoảng cách hơn nghìn dặm bên ngoài, bầu trời vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, phong vân quay cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên hắn vẫn chưa bay ra khỏi phạm vi bao phủ của đại kiếp. Bầu trời trên đỉnh đầu càng thêm u ám, cơ hồ trở nên một mảnh đen kịt chiếu cả mặt đất phía dưới thành một mảnh đen nhánh, trong yên tĩnh lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, vội vàng tăng tốc chạy trốn ra khỏi vị trí trung tâm. Nhưng ngay giờ phút này, trong bầu trời chợt vang lên tiếng suy suy rất nhỏ, mây đen trên bầu trời đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt nhanh chóng xoay tròn hội tụ lại chính giữa, tạo thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, không biết bao phủ phạm vi lớn bao nhiêu. Các nơi trên vòng xoáy hiện ra từng đầu lôi điện đen kịt lao đi vùn vụt chói lọi như là khói lửa chiếu sáng mặt đất phía dưới. Mà chỗ trung tâm vòng xoáy rất nhanh hiện ra một góc truyện audio.com, lỗ hổng đen kịt tàn mát ra quang mang tĩnh mịch tựa hồ liên thông đến một nơi không rõ nào đó. Ầm ầm, một cỗ uy áp khổng lồ đáng sợ lớn không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó từ trong vòng xoáy lộ ra, hư không phụ cận chấn động kịch liệt trở nên vặn vẹo. Hàn Lập cũng không thể tránh né, bị nguồn uy áp to lớn này trực tiếp đè lên người. Ông, trong đầu hắn trời đất quay cuồng, cho dù giờ phút này hắn đã mở ra gần 900 huyền khiếu, dưới cỗ cự lực này vẫn như con sâu cái kiến, mắt tối sầm lại, trở nên hôn mê. Bất quá trước khi hôn mê con mắt Hàn Lập nhìn thấy trong vòng xoáy khổng lồ bay ra một mảnh mây xám, chùm tới phía giải đạo nhân. Mây xám nhìn bình thường, lại tàn mát ra khí tức đáng sợ hủy diệt hết thảy, hắn chính là do bị khí tức hủy diệt này xông lên, lúc này mới lâm vào hôn mê. Ma vực một chỗ trong đại điện đen kịt Dạ Dương Thành. Thân thể ma chủ bị một tầng ngân quang nhu hòa bao lại, hình thành một quang cầu màu bạc to lớn, chậm rãi chuyển động. Hư không chung quanh theo quang cầu chuyển động, nổi lên từng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được. Ồ, lão đột nhiên mở to mắt ngân quang bên ngoài thân trong nháy mắt biến mất nhìn lại phía hư không phía ngoài. Đây là từ tích lân không cảnh truyền đến, hẳn là. Trên mặt ma chủ hiện lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi đứng lên. Phủ Lạc Hành Công, tam hoàng tử Thạch Phá không đứng bên ngoài đại điện, nhìn lại phía xa nơi chân trời, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Trong hư không u ám nơi nào đó, đột nhiên có một âm thanh nhẹ vang lên, trong u ám mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen. Không ngờ nhanh như vậy đã đạt thành, lần này lại náo nhiệt rồi. Bóng người màu đen cười ha ha, thân hình thoát một cái tiêu thất trong hư không. Hàn Lập lâm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ, thân thể phảng phất bị ngâm dưới đáy hàn đàm vạn trượng, không thể động đậy chút nào, càng có từng luồng âm lãnh chi lực rất nhỏ, tựa như từng đầu cá con xâm nhập vào các nơi trong thân thể của hắn, tán loạn ra xung quanh, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Không biết qua bao lâu, cỗ âm lãnh chi lực kia dần dần biến mất, sau đó một cỗ như dòng nước ấm to lớn rót vào thân thể của hắn, cực kỳ dễ chịu. Hàn Lập từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ngửa trên mặt đất. Bầu trời trên đỉnh đầu giờ phút này đã biến thành màu tím, trong không khí truyền đến một cỗ khí tức ấm áp nhu hòa. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn lại chỗ phía thiên cơ điện. Chỉ thấy giải đạo nhân vẫn đứng ở giữa không trung, toàn thân cháy đen một mảnh, còn hiện ra từng vết thương to lớn, cả người nhìn tựa như một khối gỗ nát sau khi bị lửa đốt sét đánh. Chỉ là ở trên không, ở trung tâm vòng xoáy dần dần hiện ra một đoàn tường vân màu tím, dần dần hạ xuống, bao phủ lại thân thể giải đạo nhân, đồng thời nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể gã. Thân thể rách nát của giải đạo nhân hấp thu tường vân màu tím, lập tức nhanh chóng khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Tất cả tử quang giữa không trung nhanh chóng áp xúc hóa thành một cầu vòng màu tím. Trên thân giải đạo nhân bỗng nhiên dâng lên một đạo tinh quang thô to cùng cầu vòng màu tím hòa làm một thể. Ầm ầm một tiếng, cầu vòng màu tím đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một đầu du long màu tím, bay múa quanh thân thể. Góc truyện audio.com, giải đạo nhân, trong tường quang màu tím mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây tinh ti, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu, giữa quang mang chớp động càng tản mát ra ba động pháp tắc vô cùng to lớn. Hàn Lập bị cỗ ba động pháp tắc này bao phủ, thân thể không tự chủ tự động đứng lên, giống như con rối bị giật dây điều khiển. Hư không phụ cận, mặt đất cũng giống như vậy, tự động rung động không thôi. Cũng may du long màu tím bay múa xung quanh chỉ chốc lát, rất mau chui vào trong não hải gã, cỗ ba động pháp tắc khổng lồ kia mới biến mất không còn tăm tích. Toàn thân giải đạo nhân bị tường quang màu tím bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cảm thụ biến hóa trong thân thể. Sau một lát, trên người gã lóe lên quang mang, tất cả tử quang đều biến mất, hiển lộ ra thân ảnh. Thời khắc này trên thân giải đạo nhân nhiều ra một bộ áo bào tím nhạt, chân mang giày, nhìn tựa hồ không biến hóa chút nào, nhưng lúc này gã giơ tay nhấc chân, lại có một cỗ lực lượng có thể dung chuyển hoàn vũ vờn quanh thân mình. Nhưng sau một khắc, đuôi lông mày gã khẽ động, lực lượng trên người lập tức biến mất. Dị biến đầy trời lóe lên rồi biến mất, bầu trời phụ cận cũng khôi phục bộ dạng trước đó, bầu trời vốn lộ ra áp lực đáng sợ cũng theo đó tiêu tán. Thân thể Hàn Lập nhẹ bẫng, chậm rãi đứng lên, bất quá như cũ có chút cảm giác đầu nặng mắt hoa. Hắc đại, Hắc nhị giờ phút này vẫn nằm trên mặt đất cách hắn hơn trăm dặm, hai người bị tổn thương tựa hồ lớn hơn so với Hàn Lập, giờ phút này vẫn còn trong hôn mê, bất quá may mà trốn kịp thời, hẳn là cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Giải đạo nhân quay đầu nhìn lại phía Hàn Lập, bước chân vừa mới động liều tiêu thất trong hư không, sau đó xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Giải đạo hữu, ngươi. Hàn Lập nhìn giải đạo nhân, mặt lộ vẻ kinh dị. Ta không dự liệu được phạm vi đạo thiên đại kiếp lại rộng như vậy, mà lại tới quá nhanh, cho nên không để các ngươi đủ thời gian rời đi, làm hại các ngươi bị đại kiếp tác động đến. Giải đạo nhân nói như thế. Trong lúc nói chuyện, gã vung tay lên. Hàn Lập cảm giác được một dòng nước ấm rót vào não hải, tinh thần nhất thời chấn động, cảm giác đầu nặng chân nhẹ lập tức biến mất. Hắc đại, Hắc nhị ở phía xa, thân thể hai người cũng khẽ động, mặc dù như cũ không có thức tỉnh, nhưng thương thế trên người lại đang dần dần khôi phục. Đạo thiên đại kiếp, ngươi hẳn là đã thành tựu đạo tổ cảnh. Hàn Lập không để ý tới tình huống thân thể, con mắt mở lớn nhìn giải đạo nhân. Vô số năm khổ tu, nhiều lần gián tiếp chìm nổi, thể xác tinh thần ly hợp, hôm nay rốt cuộc may mắn chứng thành đại đạo. Giải đạo nhân vừa cười vừa nói, thì ra là thế, vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi. Hàn Lập mặc dù sớm đã suy đoán, nghe lời này hít nhẹ một hơi, sau đó chúc mừng nói. Thạch mỗ có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng may nhờ có Hàn đạo hữu tương trợ, ta xin cảm ơn. Giải đạo nhân chắp tay nói, không dám, nếu các hạ đã chứng thành đạo tổ, danh xưng đạo hữu tại hạ không dám nhận nữa, gọi ta là Hàn Lập thì thuận tiện hơn. Hàn Lập vội vàng nói, Hàn đạo hữu, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng biết ngươi là người thoải mái, cần gì phải câu nệ những lễ nghi xưng hô này. Vẫn cứ gọi là giải đạo hữu đi, ta vẫn ưa thích cách xưng hô này hơn. Giải đạo nhân khoát tay nói, nếu như thế, vậy tại hạ liền mặt dày xưng hô ngươi một tiếng đạo. Góc truyện audio.com, hữu, đúng rồi, giải đạo hữu ngươi vừa mới nói mình họ Thạch. Hàn Lập cũng cười đứng lên, lập tức hỏi, không thể, ta tên là Thạch không giải, cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là trước đó một mực không nhớ tới việc này, sau khi tiến vào Tích Lân không cảnh lại phát sinh không ít sự tình, cho nên chưa kịp nói cho ngươi biết thôi. Giải đạo nhân gật gật đầu, nói ra, thạch không giải, hẳn là thạch đạo hữu ngươi có quan hệ với Dạ Dương Vương Triều. Hàn Lập Trần chờ một chút, vẫn mở miệng hỏi. Giải đạo nhân ngửa đầu nhìn lên trời, nhất thời không trả lời câu hỏi của Hàn Lập. Nếu giải đạo hữu có gì khó nói, coi như ta chưa hỏi đi. Hàn Lập liếc nhìn sắc mặt giải đạo nhân, nói ra. Giải đạo nhân bây giờ đã là đạo tổ, hắn cũng ngầm sinh kính sợ, nói chuyện cực kỳ thận trọng. Hàn đạo hữu quá lo lắng rồi, cũng không có gì khó nói, chỉ là lần này quay về thánh vực ta hơi xúc động thôi. Hàn đạo hữu ngươi một đường bảo vệ ta tới đây, về tình về lý ta hẳn là phải nói những chuyện này cho ngươi biết. Mà ta lại còn có việc muốn nhờ ngươi, cho nên những chuyện này ngươi nhất định phải biết mới được. Giải đạo nhân cười nhạt một tiếng, thầm ý nói. Có chuyện xin nhờ ta. Không biết là chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hàn Lập nghe vậy trong lòng khẽ động, nói như thế. Cách chương.